Đường Đa Lê, chương 12, Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Ngọc không bao giờ nghĩ đến khả năng Ploss có thể là gì đó hơn vai trò hiện tại. Cô đâu có ngốc, anh bảo cô đi tắm nước nóng. Và khi Cảnh Ngọc bước ra, bác sĩ gia đình đã có mặt. Nước sốt mì ý trên người đã được rửa sạch sẽ. Mặc dù cô rất dũng mãnh trong trận ẩu đả, thậm chí còn phản công, nhưng cũng không tránh được việc bị thương một chút. Ví dụ như vết xước trên má, một đường đỏ nhỏ, hơi rỉ máu. Cảnh Ngọc soi gương nhìn trái, nhìn phải, không sao, chuyện nhỏ mà, ai mà chưa từng có vài vết thương trên mặt chứ. Khi bước ra, Floss đang nhỏ giọng nói chuyện bằng tiếng Đức với bác sĩ gia đình. Cảnh Ngọc nghe được nửa vời, vừa nghe vừa không. Chỉ biết Floss đang hỏi có loại thuốc nào giúp không để lại sẹo không. Cô thật sự nghĩ Floss đang làm quá mọi chuyện. Chỉ một vết thương nhỏ thế này, làm sao mà để lại sẹo được. Nhưng Floss rõ ràng rất coi trọng. Đến cả thực đơn của Cảnh Ngọc cũng bị thay đổi. Vì một vết thương nhỏ, anh lại yêu cầu cô kiêng cữ đủ thứ. Thật khó hiểu, khác với nhiều người Đức khác. Floss tôn trọng thói quen uống nước đun sôi của Cảnh Ngọc thay vì uống nước từ vòi. Trong những ngày cô đến kỳ kinh nguyệt, anh thậm chí còn cấm cô ăn đồ lạnh. Đối với một người lớn lên trong văn hóa phương Tây, những thói quen này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Cảnh Ngọc đoán, có lẽ điều này liên quan đến mẹ của Floss, người phụ nữ mà cả người giúp việc cũng hiếm khi nhắc tới. Việc đánh nhau trong căng tin không phải là chuyện đáng tự hào. Cảnh Ngọc đã nghĩ rằng nhà trường sẽ đưa ra hình phạt nào đó. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận lỗi. Nhưng không hề, nhà trường hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của cô. Thậm chí không có một lời chỉ trích. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, như thể chưa từng xảy ra. Hôm đó, có học sinh dùng điện thoại quay lại cảnh Cảnh Ngọc cầm khay ăn đập vào đầu đồng chân trong căng in. Vừa đập vừa chửi tục bằng tiếng Trung. Nhưng những video này không lan truyền trên mạng. Vì luật sư mà Floss thuê đã lịch sự mời tất cả xóa đi. Còn về nhân vật chính khác trong video, đồng chân không nhận được sự yêu ái như Cảnh Ngọc. Hắn bị buộc tội cố ý gây thương tích. Hiện vẫn bị giam trong đồn cảnh sát, ủ rũ chờ gia đình nghe luật sư bào chữa, cùng một khoản tiền bảo lãnh đắt đỏ. Chiều hôm đó, Cảnh Ngọc không có tiết học. Floss thương xót, chú thỏ nhỏ bị thương sau trận đánh, cho phép cô lười biếng một ngày. Ở nhà nghỉ ngơi, Cảnh Ngọc ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Trong cơn mơ màng, vì cảm thấy khát, cô uống nước xong mới nhận ra Floss không có ở căn hộ. Cô gọi điện cho anh. Floss điềm tĩnh trả lời, chỉ nói rằng có việc ở Berlin cần xử lý. Cảnh Ngọc cầm điện thoại, ngón chân vẽ vòng trên thảm lông trắng, hỏi, thưa ngài, ngài đi có lâu không? Floss, có việc gì sao? Cảnh Ngọc ấp úng, cuối cùng vẫn nói ra, à, nếu ngài đi lâu quá, tôi sẽ rất nhớ ngài. Ý cô là nhớ Euro đúng không? Floss nói thẳng như dao cắt. Cảnh Ngọc vẫn cố gắng chống chế. Ôi, đâu có. Ngài nghĩ sao về tôi vậy chứ? Lương của cô không đổi, sẽ có người chuyển khoản đúng hạn. Floss nói, ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân, đừng ngốc đến mức chết đuối trong ly sữa. Nghe có tiền, giọng Cảnh Ngọc dịu dàng hẳn. Tôi lớn thế này rồi, làm sao ngài còn phải lo lắng cho tôi nữa. Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Ngọc xoa mặt mình. Cô soi gương thật lâu. Vết xước trên má thực ra không quá rõ ràng. Giờ máu đã khô lại. Trên vết thương được thoa một loại thuốc mỡ. Thuốc hơi nhờn, khó thoa đều. Bác sĩ nói đây là thuốc ngăn ngừa sẹo phát triển. Thời gian Floss không có mặt, Cảnh Ngọc một mình vẫn sống rất vui vẻ. Cô đã dành thời gian để lên kế hoạch lại số tiền tiết kiệm hiện có của mình. 50, được gửi vào tài khoản tiết kiệm kỳ hạn ngắn với lãi suất 3.33, đưa cho các tổ chức ủy thác chuyên nghiệp. mặc dù lãi suất cao nhưng đi kèm rủi ro. Phần còn lại được đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Trong đó có một sản phẩm với lãi suất hàng năm lên đến 3 tháng 8. Những giao dịch này đều được thực hiện tại ngân hàng Eason gần đó. Nhân viên ngân hàng tiếp đón cô một cách nhẹ nhàng, lắng nghe cẩn thận yêu cầu và đưa ra các đề xuất đầu tư chi tiết. Họ hoàn toàn không biết Cảnh Ngọc thực sự là ai, càng không biết trong túi sách của cô có một thẻ phụ thuộc vào tài khoản của người thừa kế duy nhất của tập đoàn Eason. Vlosihok Eason, Cảnh Ngọc chăm chú đọc các hợp đồng chi tiết, ký tên mình ở góc phải dưới. Biểu tượng của ngân hàng Eason nằm ngay bên dưới chữ ký của cô. Trông như được gắn liền một cách mật thiết. Cô nhìn chằm chằm vào vết mực nhỏ xíu lấm lem trên logo ngân hàng, như một con kiến đen đang cố gắng gặm nhấm biểu tượng Eason. Đóng nắp bút, gấp lại bản hợp đồng, cô nghe tiếng giấy trắng mỏng phát ra âm thanh giòn tan. Nhân viên ngân hàng mỉm cười nhận lại. Chúc cô buổi chiều vui vẻ. Đáng tiếc, buổi chiều của Cảnh Ngọc lại không mấy vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần. Bạn thân của cô từ quê nhà, Loan Bán Tuyết, đã bay đến Munich để chơi và tiện thể thăm cô. Loan Bán Tuyết là bạn từ thuở nhỏ của Cảnh Ngọc. Khi còn chạy lon ton trong nhà ông ngoại, lúc nhà ngoại của Cảnh Ngọc gặp nạn, cha của Loan Bán Tuyết cũng đã giúp đỡ không ít. Mặc dù lực bất tòng tâm, hơn nữa, thời điểm đó, gia đình cô ấy cũng không khá giả gì. Cuối cùng đành chịu thua, nhưng Cảnh Ngọc vẫn ghi nhớ mãi ân tình này. Sau đó, cha của Loan Bán Tuyết nhờ đầu óc linh hoạt không chỉ làm ăn xuất khẩu đồ nội thất mà còn mở rộng sang kinh doanh dịch vụ tang lễ. Từ quan tài cho đến nhân công đều chọn gói. Vài năm gần đây, gia đình họ phát tài không ít. Khi Cảnh Ngọc đến chỗ hẹn, Loan Bán Tuyết vẫn đang nói chuyện điện thoại với cha mình. Cha của Loan là người Trung Quốc, mẹ là người Nhật, nên từ nhỏ cô đã học song ngữ. Hiện tại, cha cô chủ yếu làm ăn với thị trường Nhật Bản. Tiếng Nhật của ông cũng rất lưu loát. Bước vào khu vườn bia dợp bóng cây, Cảnh Ngọc ngay lập tức nhận ra cô gái ngồi trên chiếc ghế trắng. Chiếc áo khoác dài bên ngoài kết hợp với chiếc sườn xám họa tiết hoa anh đào. Trông cô chẳng khác nào một búp bê tinh xảo. Búp bê tinh xảo, Loan Bán Tuyết đang nói điện thoại, thành thạo chuyển đổi giữa giọng Đông Bắc và tiếng Nhật. Liếc thấy Cảnh Ngọc, cô vội vàng kết thúc cuộc gọi. Thôi không nói nữa, bố toàn nói linh tinh. Oyasumi nasai, chúc ngủ ngon. Loan Bán Tuyết đứng dậy. Trước khi Cảnh Ngọc kịp lên tiếng, đã ôm chầm lấy cô đầy phấn khích. Lâu ngày gặp lại bạn thân, dù Cảnh Ngọc đã gọi các món đậm chất Bavaria như bánh gan, phô mai ibada và củ cải ra đi, nhưng Loan Bán Tuyết chẳng buồn thưởng thức, chỉ nắm tay Cảnh Ngọc và háo hức hỏi về. Ngài Klaus, Cảnh Ngọc không tiết lộ nhiều về thân phận thực sự của Klaus. Loan Bán Tuyết dù hoạt bát, nhưng vẫn ý thức được giới hạn, nên chỉ cảm thán, trời ơi, sao mấy chuyện tốt thế này không bao giờ đến lượt mình vậy? Quá lời luôn ấy, cưng à, Loan Bán Tuyết vừa ghen tị vừa tán thưởng. Vừa yêu đương, vừa có bạn trai vừa đẹp vừa body chuẩn, lại còn được trả lương, quả là nhất cử tam tứ tiện mà. Xa xa có một ngôi bảo tháp Trung Hoa cổ kính và duyên dáng. Chiếc bàn phủ khăn trải màu kem mịn màng. Bộ dao nĩa bằng bạc sáng lấp lánh. Một ban nhạc đang biểu diễn trên tháp. Khung cảnh không khác gì trong bộ phim The Blue Brother. Loan Bán Tuyết bắt đầu hứng thú với các món ăn được làm từ phô mai camembert, hành tây và rau mùi. Nhưng tâm trí của Cảnh Ngọc lại không đặt vào những món này. Khi phục vụ mang bia đến, cô nhấp một ngụm, vừa đặt ly bia xuống bàn. Ở bàn bên cạnh bỗng xảy ra một chút xáo trộn. Có vẻ ai đó đã làm đổ cốc bia và đang gọi nhân viên đến dọn dẹp. Cảnh Ngọc quay đầu nhìn, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Mia, đối phương cũng thấy cô. cô ta vẫn giữ phong thái như lần gặp trước, giống như một con công kiêu hãnh và duyên dáng. Thời tiết se lạnh, chiếc váy trắng của cô được kết hợp với áo khoác lông sáng màu. Ánh mắt giao nhau, Mia bước tới, lịch sự chào hỏi, lâu rồi không gặp, Cảnh Ngọc cũng đáp lại, lâu rồi không gặp, Mia hỏi, Vlad đâu rồi, anh ấy không đi dạo cùng cô thú cưng đáng yêu của mình sao? Giọng cô ta thật êm tai, nhưng tiếc rằng câu nói lại chẳng dễ chịu chút nào. Cảnh Ngọc lịch sự đáp, bạn trai của cô chẳng phải cũng không đi cùng sao? Mia khẽ cười, một lúc sau, có lẽ cảm thấy chán. Cô đứng dậy, Loan Bán Tuyết liền lịch sự gọi phục vụ. Có thể dọn chiếc ghế cô gái vừa ngồi được không? Xin lỗi, nhưng mùi hương trên người cô ấy khiến tôi không thể thưởng thức món ăn một cách ngon miệng. Cảm ơn, Mia chắc chắn đã nghe thấy. Cô ấy bước đi, nhưng thoáng dừng lại, Cảnh Ngọc chân thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn thân. Mong cậu sau này khi giải bài toán giới hạn chỉ cần dùng quy tắc L, Hopito đúng một lần là được. Loan Bán Tuyết đến Munich để khảo sát trước. Cô đã nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi của trường. Nhưng phải đến mùa hè mới qua học. Cảnh Ngọc cùng cô đi chơi vài ngày, rồi bịn dịn tiễn bạn lên đường. Trước khi đi, Loan Bán Tuyết không quên hỏi điều mà cô tò mò nhất. Làm thế nào để cậu chắc chắn rằng vị kia của cậu sẽ không làm tổn thương cậu? Cảnh Ngọc nghĩ một lát, chắc vì anh ta có tiền. Loan Bán Tuyết kinh ngạc, không phải vì vẻ ngoài sao? Ừ thì, cũng có một chút. Cảnh Ngọc dừng lại, nhưng tỉnh táo chút đi. Bán Tuyết, con người sẽ già, đẹp cũng sẽ hóa không đẹp. Nhưng tiền của Klaus thì ổn định, chỉ có tiền là không thay đổi. Loan Bán Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vui mừng ra mặt, cậu nghĩ được như thế là tốt rồi. Cô ấy ôm bạn thân đầy tình cảm, đừng say mê anh ta. Cảnh Ngọc nghiêm túc tuyên bố, sẽ không, cô tự nhận mình là một người lạc quan. Mối quan hệ giữa cô và Klaus thuần túy là quan hệ làm việc. Anh là ông chủ, cô là nhân viên, vì thế... Những lời chế nhạo của Mia hoàn toàn không làm cô bị tổn thương. Chỉ cần kiếm được đủ tiền, Cảnh Ngọc có thể giữ lòng mình bất động. 2 tháng sau, Plot mới từ Berlin trở về. Anh mang tặng cô một món quà đáng yêu. Một sợi dây chuyền kim cương đắt đỏ, lấp lánh, nặng trĩu, với một viên kim cương hình vuông hoàn mỹ 12 carat ở giữa. Lúc Klaus tự tay đeo dây chuyền lên cổ cô, Cảnh Ngọc cảm thấy cổ mình khẽ cúi xuống không tự chủ. Như vừa bị đeo một chiếc còng nặng nề, Klaus vén mái tóc đen trên vai cô ra phía sau, lùi lại 2 bước, rồi khen, rất hợp với làn da của cô. Cảnh Ngọc thành thật, có lẽ cổ tôi không nghĩ vậy. Klaus bật cười lớn, hỏi, cô thích không? Cảnh Ngọc thầm tính toán giá trị của sợi dây chuyền, rồi gật đầu chân thành. Rất thích, cô vuốt ve viên kim cương trên dây chuyền. Ánh sáng từ nó khiến mắt cô nhói đau. Nhưng khi nghĩ đến khoản thuế cần đóng nếu mang bán đấu giá, trái tim cô cũng nhói đau không kém. Cô bổ sung thêm, thưa ngài, lần sau nếu muốn tặng quà, ngài có thể cân nhắc chuyển khoản hoặc tặng tiền mặt không? Những món đồ đắt đỏ thế này, tôi không dễ quy đổi thành tiền. Klaus đang tháo cà vạt, nghe câu này thì quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh lục khẽ nheo lại. Quy đổi, Cảnh Ngọc có chút bối rối, khẽ chạm vào sợi dây chuyền. Nó nặng quá, giống như một chiếc còng vậy. Cà vạt quấn một vòng trên tay. Klaus bước đến, ngăn cô tháo dây chuyền. Khi nhìn thấy cần cổ trắng nõn của cô, anh chú ý đến một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu ở sau gáy. Ngay dưới chân tóc khoảng 2 cm, mái tóc đen của Cảnh Ngọc bị vén ra trước. Klaus chăm chú nhìn vào nốt ruồi đỏ trên cổ cô. Sợi dây chuyền nặng trĩu làm cổ cô đau, nhưng bàn tay còn lại của Klaus lại vuốt ve gương mặt cô. Mùi ngải đắng quyến rũ trên người Klaus phả vào mũi cô. Cô cúi đầu, cắn nhẹ ngón tay Klaus, để lại một dấu răng. Khi nghe thấy âm thanh từ cổ họng anh, cô thả tay ra, hơi ngượng ngùng rồi khẽ hôn lên đó. Cô không biết mình bị làm sao, chỉ muốn cắn anh. Klaus hỏi, cô có muốn một sợi dây chuyền khắc tên tôi không? Anh nói bằng tiếng Đức, giọng trầm ấm, Cảnh Ngọc không ngần ngại. Tôi muốn loại bằng vàng ròng. Klaus cười hỏi, bé rồng tham lam định thu thập hết châu báu, rồi nằm lên ngủ à? Ngón tay anh chạm vào môi cô. Cảnh Ngọc nghe rõ tiếng tim mình đập. Klaus giống như con rắn trong vườn địa đàng, dẫn dụ cô nếm trái táo ngọt ngào. Anh thật mê hoặc, mái tóc xoăn vàng óng, đôi mắt xanh lục, mùi hương ngải đắng. Cô không che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho anh. Lưỡi cô lướt quanh ngón tay anh, răng nhẹ cắn vào khớp ngón tay, khẽ mút, ngực Klaus ấm áp áp sát vào lưng cô. Cảnh Ngọc không giấu giếm sự si mê. Cô nghiêng người, nhưng khi chuẩn bị hôn tay anh một lần nữa, Klaus lại rút tay ra. Anh cúi xuống, mái tóc vàng xoăn nhẹ dựa sát mái tóc đen của cô. Cô đang nghĩ gì? Cảnh Ngọc nói, ngài Klaus, ngài có định thăm hang động đầy kho báu của rồng không? Bàn tay Klaus di chuyển từ cằm cô xuống cổ. Cảnh Ngọc ngửa đầu, cảm nhận bàn tay ấm áp của anh ôm lấy cổ mình. Anh cúi thấp hơn, cắn nhẹ vào dái tai cô. Cảnh Ngọc nhói đau, hít sâu một hơi. Ngay lúc đó, hơi thở của Klaus rời khỏi cổ cô. Cảnh Ngọc bối rối nhìn anh. Ngón tay Klaus ấn nhẹ lên môi cô, để lại một vết lõm sâu. Những nơi anh chạm vào khiến cô tê dại, như những bong bóng sủi bọt trong nước sâu đơ. Va chạm liên tục, tôi không phải là vàng để cô lót giường, cũng không phải là châu báu để tùy tiện vứt bỏ. Flo mỉm cười từ chối cô. Tôi muốn cô thực sự cần tôi từ tận đáy lòng. Hoặc, hãy để tôi mất kiểm soát, bước vào lãnh thổ của rồng, để hoàn toàn thuộc về em. Cách chương.